Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, Vương Thanh sát ý. Lâm Bạch đi vào con đường này cuối cùng, đứng tại Vương Thanh đối diện, nhìn xem Vương Thanh nụ cười trên mặt, Vương Thanh dáng tươi cười, nhìn mười phần sán lạn, mười phần chân thành ánh nắng. Nhưng Lâm Bạch lại là nhìn thấy Vương Thanh dáng tươi cười phía dưới viên kia băng lãnh tâm cùng sát ý vô biên. Ta biết Lâm Bạch sư đệ ngươi cảm thấy ta và ngươi ở trong thần ma bí cảnh có một ít ân oán, liền cảm giác ta sẽ làm khó dễ ngươi. Chuyện kia, Vi Huynh cũng có làm chỗ không đúng. Giờ phút này, Vi Huynh xin lỗi ngươi. Vương Thanh ôm quyền, trịnh trọng thi lễ, mười phần thành tín đối Lâm Bạch tạ lỗi. Lâm Bạch sững sờ, nhìn xem Vương Thanh cử động, lúc này hai mắt lóe lên, ôm quyền cười nói, ha ha, Vương Thanh sư huynh khách khí, thần ma bí cảnh bên trong sự tình, ta cũng có lỗi, sư huynh không cần như vậy, sư đệ không cần để vào trong lòng, vậy liền tốt nhất, được rồi, Lâm Bạch sư đệ, đã ngươi chạy tới nơi đây, vậy chúng ta liền qua hai chiêu đi, ngươi yên tâm. Chúng ta đều là Nam Viện đệ tử. Ta sẽ không tận lực làm khó dễ ngươi. Chúng ta qua hai chiêu. Làm dáng một chút. Chờ đã đến giờ. Ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi qua. Vương Thanh vừa cười vừa nói. Mời đi. Lâm Bạch sư đệ. Chấm ngoặc kép. Vương Thanh một tay chắp sau lưng. Nở nụ cười. Duỗi ra một tay nắm. Nhìn xem Lâm Bạch cười nói. Sư huynh mời. Lâm Bạch cũng giơ lên một cái tay. Lấy ra yêu kiếm nhìn xem Vương Thanh. Vương Thanh mỉm cười. Thân hình bỗng nhiên khẽ động. Hóa thành từng đợt cuồng phong cuốn tới. Tầm long. Lâm Bạch trông thấy Vương Thanh đánh tới. Không nói hai lời. Trảm long kiếm pháp lập tức oanh kích mà đi. Ầm ầm cả hai ở giữa mãnh liệt đụng nhau. Nơi đây truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Một kích đụng nhau sau đó. Lâm Bạch cùng Vương Thanh song song lui ra phía sau trăm mét. Chỉ bất quá, Vương Thanh trên khóe miệng, lại là mang theo một tia máu tươi. Hắn không có xuất lực. Lâm Bạch sững sờ, từ vừa rồi một kích kia đụng nhau sau đó. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Vương Thanh căn bản không có xuất toàn lực. Thậm chí liền ba phần lực lượng đều vô dụng bên trên. Lâm Bạch có chút không hiểu rõ cuối cùng là vì cái gì. Vương Thanh cười khổ một tiếng, lau khô vết máu ở khóe miệng, cười nói, Lâm Bạch sư đệ, ta mới nói, vẻn vẹn làm dáng một chút mà thôi, Lâm Bạch sư đệ cần gì phải như vậy chiêu chiêu bức người đâu. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Vương Thanh, bỗng nhiên hắn đôi mắt lóe lên, khẽ cười nói, ha ha, là sư đệ sai, người sư huynh kia, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Được, Vương Thanh khẽ gật đầu. Lúc này thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cũng không có trực tiếp thi triển Trảm Long kiếm pháp, mà là cùng Vương Thanh quần nhau bắt đầu. Mặc dù nhìn bề ngoài, Lâm Bạch ở chỗ này cùng Vương Thanh đánh cho khó bỏ khó phân. Nhưng là trên thực tế hai người đều rõ ràng. Bọn hắn đều không dùng toàn lực, thậm chí liền ba phần lực lượng đều vô dụng nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ Vương Thanh thật dự định cùng ta lấy lòng? Cùng Vương Thanh giao thủ trăm chiêu sau đó, Lâm Bạch cảm giác được Vương Thanh vẫn như cũ không dùng toàn lực. Thậm chí chính là ở đây cùng Lâm Bạch chơi đùa. Thậm chí Lâm Bạch còn cố ý cho Vương Thanh lộ ra mấy cái sơ hở. Vương Thanh đều không có thừa cơ tiến công Lâm Bạch sơ hở. Cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Nếu là Vương Thanh thật muốn cùng ta tốt như thế nói. Vậy liền tốt nhất. Cứ như vậy, ta liền có thể không cần tốn nhiều sức trở thành chuẩn thánh tử. Một lúc sau, Lâm Bạch trong lòng có chút vui mừng nói. Lúc này, Lâm Bạch cùng Vương Thanh ngươi tới ta đi. Khổ đấu hơn ngàn chiêu. Nhưng trên thân hai người vẫn như cũ bên trên lông tóc không thương. Lúc này, tại Lâm Bạch cùng Vương Thanh giao thủ trong một chớp mắt. Vương Thanh đáy lòng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Vương Thanh lực lượng trong cơ thể mãnh liệt, chuẩn thánh tử thực lực không lưu chỗ trống toàn diện công kích khổng lồ. lực lượng cường đại, tựa như giao long xuất hải. Một quyền thẳng đến Lâm Bạch trên ngực mà đi. Vương Thanh đột nhiên biến chiêu. Lực lượng cường đại để Lâm Bạch lập tức cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử. Lâm Bạch hai mắt kinh biến, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, liền muốn lập tức triệt thoái phía sau. Thế nhưng là Lâm Bạch cùng Vương Thanh cách xa nhau quá gần. Lâm Bạch căn bản không có thời gian triệt thoái phía sau. Liền thi triển như ý giới chỉ thời gian đều không có. Một quyền này, trực câu câu đánh trúng Lâm Bạch ngực. Phốc phốc, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi nện ở năm ngoài trăm thước. Ai nha nha, thật sự là không có ý tứ. Lâm Bạch sư đệ, ta trong lúc nhất thời không có dừng tay. Lâm Bạch sư đệ, người không sao chứ? Vương Thanh trông thấy Lâm Bạch chật vật bay rớt ra ngoài. Khắp khuôn mặt là áy náy nói ra. Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, trong miệng liên tục thổ huyết. Vừa rồi Vương Thanh một quyền, trực tiếp làm vỡ nát Lâm Bạch xương ngực, liền ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Lâm Bạch biết rõ, nếu không phải là mình đã đem Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể tu luyện đến tầng thứ ba, nhục thân chi lực cực kỳ cường đại, có thể so với Tử Nghịch Cảnh. Bằng không mà nói, vừa rồi Vương Thanh một quyền, liền đầy đủ lấy đi Lâm Bạch nửa cái mạng. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, nhìn phía xa Vương Thanh trên mặt giả mù sa mưa vẻ áy náy. Lạnh lùng nói, Vương Thanh sư huynh, ngươi là muốn giết ta sao? Lâm Bạch sư đệ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy a? Vừa rồi chỉ là vi huynh nhất thời sai lầm mà thôi. Vương Thanh vội vàng giải thích nói ra. Ha ha, thật sao? Ta còn thực sự coi là đủ có thể bỏ đớp cứt thói quen. Nhưng là ta quên đi. Xúc sinh chính là xúc sinh. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, nắm chặt yêu kiếm, hai mắt lạnh lẽo vô song nhìn xem Vương Thanh. Coi như giờ phút này Lâm Bạch là kẻ ngu, hắn cũng có thể nhìn ra ở trong đó đầu mối. Vương Thanh giả ý lấy lòng, lừa gạt Lâm Bạch tín nhiệm sau đó, đột nhiên phát lực, muốn đánh giết Lâm Bạch. Nếu không phải là Lâm Bạch nhục thân chi lực đủ cường đại, vừa rồi Vương Thanh một quyền kia, liền nhất định sẽ trọng thương Lâm Bạch. Cổ nhân nói không sai a, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Vương Thanh. Giờ phút này, hai thanh phi kiếm từ Lâm Bạch thể nội bay ra ngoài. Vương Thanh giờ phút này nụ cười trên mặt vừa thu lại, sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, xem ra Lâm Bạch sư đệ là không có ý định đang bồi ta đóng kịch. Vương Thanh, ta muốn biết ngươi vì sao muốn giết ta. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì thần ma bí cảnh bên trong sự tình sao? Lâm Bạch giờ phút này lạnh lùng mà hỏi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Vương Thanh biến sắc, hung ác nói ra, cơ duyên kia, cái kia tạo hóa, nguyên bản là thuộc về ta. Kết quả ngươi từ đó cản trở, để cho ta bỏ lỡ dịp tốt. Đây chính là nguyên tổ đại nhân truyền thừa. Ngươi biết cái này truyền thừa đến cỡ nào chân quý sao? Chỉ bằng cái này, ngươi chết một vạn lần cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta. Vương Thanh cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Vương Thanh. Sau đó, Vương Thanh cười nói, đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân mà thôi. Còn có mặt khác hai cái nguyên nhân, để cho ta không thể không giết ngươi. Vương Thanh thu hồi trên mặt dữ tợn, nở nụ cười nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Giờ phút này, Vương Thanh thu hồi cái kia một bộ da vẻ đạo mạo dáng tươi cười, lộ ra chân thực hắn. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen. Mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-noi-dic-noi-tiu-noi-max-cap-thuoc-tins-bat-dau-hết chương.